Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1768, chương 1769, cứu. Mắt thấy đến kiếm khí của mình bị vũ khí phá hủy, Lâm Tiêu biết rõ chỉ cần quyển trục không phá, trận pháp liền không phá. Quyển trục mới là trận nhãn nơi ở, chính là muốn phá hư trận nhãn, mình tựa hồ còn cần cân nhắc một ít. Phía trước có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sau đó không có đường lui. Hôm nay mặt khác hai cái núp trong bóng tối cường giả vẫn hội tụ ở chỗ này. Chính là hắn sao? Bảo hộ công tử, giết người này. Trong ba người một người dáng dấp thô cuồng nam tử, máu lạnh nói ra, ở trong mắt hắn, tựa hồ chỉ cần giết Lâm Tiêu, liền có thể bảo hộ công tử an toàn. Công tử an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy ba người tề tụ, Lâm Tiêu lui về phía sau hai bước, ba vị cường giả sợ thời gian lâu dài e rằng có biến hóa. Liền tính toán ba người hợp lực trước tiên đem Lâm Tiêu đánh chết. Lâm Tiêu đây vừa lui, trực tiếp liền đem chính mình lâm vào trong vòng vây. Tuy rằng bị ba người vây công, nhưng hắn vẫn chấn định như cũ như thường, không có chút nào sợ hãi. Bất đắc dĩ, đối mặt ba người hợp công, Lâm Tiêu cũng không khỏi không đem thân thể của bản thân điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất, để cho thân thể của mình tại một lần đạt đến cực hạn. Tuy rằng đang tiêu hao thân thể mình lực lượng, nhưng đây là Lâm Tiêu biện pháp duy nhất. Rồi sau đó hắn song quyền ở trên không bên trong huy động, tựa hồ đang so với một loại nào đó thần bí quyền pháp. Xung quanh chấn động kịch liệt, kèm theo quyền pháp cũng đi theo chấn động lên. Trên mặt đất cát đá nhánh cây cũng bắt đầu lay động. Toàn bộ bị phong ấn không gian cũng bắt đầu đi theo Lâm Tiêu quyền pháp chấn động. Một màn này rất quỷ dị. Ở những người khác trong mắt, không phải là đánh quyền pháp sao? Đến mức làm cái này đại trận thế. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong lòng, cũng không phải đơn giản như vậy. Bộ quyền pháp này là hắn từ nào đó bản trải qua trên sách thấy. Bộ quyền pháp này chỉ có một thức, nhưng mà hàm chứa trong thiên địa ý chí. Chỉ là Lâm Tiêu quá mức nhỏ yếu, không thể tác động thiên địa ý chí, chỉ có thể tác động thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng. Hay a, một tiếng quát to phía dưới, Lâm Tiêu cả người kỳ thực nhảy lên tới cực điểm, mặt đất có thể rạn nứt ra, trên bầu trời quyển trục xung quanh vầng sáng cũng nhỏ tầm vài vòng. Hiển nhiên là bị Lâm Tiêu lúc này sức mạnh bùng lên chế trụ. Khi kia không chỉ có như thế liền kết thúc, Lâm Tiêu quyền pháp vẫn chưa kết thúc, chuyển mà nắm tay đưa ra đến. Đây là một bộ trưởng pháp, bất quá tựa hồ vẫn chỉ có một thức. Hắn không ngừng lặp lại, đứng tại bên người nam tử một cái cường giả nhỏ giọng nói. Từ khi Lâm Tiêu quả đấm của buông ra sau đó, xung quanh cảm giác đè nén trong nháy mắt liền biến mất, chuyển mà là một loại cảm giác bất an. Đừng xem Lâm Tiêu động tác chậm chậm, nhưng mà trong nhu có cương. Mới đầu quyền pháp là trong cương mang nhu, đến cương nhu cùng tiến, không biết lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Đáng tiếc, trước mắt tu vi của tiểu tử này còn chưa đạt đến kia các loại cảnh giới. Cương nhu hòa hợp, hắn còn trẻ rồi. Công tử, không cần đơn hành. Người này ai song lợi hại, nhưng là quyền pháp của hắn cùng trưởng pháp cũng không có đại thành, vẫn chỉ là tiểu thừa. Ba người chúng ta đủ trừng trị hắn rồi. Đứng tại bên người nam tử một cái khác cường giả nói ra. Duy chỉ có trung gian vị cường giả kia không nói gì. Hai người khác không hiểu quyền pháp cùng trưởng pháp, bọn họ chỉ hiểu đao pháp cùng kiếm pháp. Nhưng mà hắn không giống nhau. Hắn từ tiểu tập quyền, sớm đã trở thành quyền pháp mọi người. Đối với Lâm Tiêu đầu tiên đánh ra một quyền, hắn có phần kiêng kỵ. Nếu như một quyền kia là vọt thẳng đến công tử đi, như vậy công tử lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Lâm Tiêu không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết mình cần đem trên bầu trời kia quyển lơ lửng đan dược đánh rơi xuống. Lúc này mới có thể thoát đi ra tại đây. Quyền như mãnh hổ, trưởng ngư đao, Lâm Tiêu quyền trưởng chạm nhau. Khi thì đánh quyền, khi thì dụng trưởng nện vào hư không. Ra quyền nhanh như thiểm điện, hơn nữa còn mang theo tiếng nổ. Đột nhiên, Lâm Tiêu một quyền đánh về phía rồi trên đỉnh đầu bức kia quyển trục. Một quyền xuất ra đi, một tiếng sấm rền thanh âm tại Lâm Tiêu trên nắm tay lấp lóe. Chỉ thấy một đạo sáng lạng quang mang từ Lâm Tiêu trên nắm tay người bộc phát ra. Lực lượng bạo phát, hướng về quyển trục mà đi, hình thành một đạo ba động khủng bố. Quyển trục cũng không cam chịu yếu thế. Phía trên quang mang đột ngột, bất thình lình, bên trong một đầu hỏa điểu từ trong quyển trục vọt ra. Đem mảnh không gian này hóa thành một phiến đỏ hồng hồng biển lửa. Đỏ rực chim xuất hiện một khắc này, liền phồn thịnh ra một đạo hỏa diễm nóng rực, hướng về Lâm Tiêu thả rơi xuống. Tại hỏa điểu xuất hiện một khắc này, Lâm Tiêu cũng biết mình phải toàn lực ứng phó. Đầu này hỏa điểu tất cả đều là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Trên thân thể hắn tất cả đều là ngọn lửa lực lượng. Ngay cả mảnh không gian này cũng bắt đầu sôi sục. Cảm nhận được đây cổ không thể kháng cự lực lượng, Lâm Tiêu trong tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Tiêu trực tiếp liền đem lực lượng tăng lên tới mức cực hạn cảnh giới. Huyết dịch sôi sục, suýt nữa bị liệt hỏa nướng. May mà tránh né kịp thời, không bị liệt hỏa cháy đến. Sau đó dùng sức một bước đi thong thả mặt đất. Mặt đất chấn động, trực tiếp liền xuất hiện một cái hố sâu. Hố sâu rộng rãi phi thường, vô tận khói dày đặc từ trong hố sâu toát ra. Đợi bụi mờ tan hết, nam tử sắc mặt quét một cái thì trở nên, trước mắt nơi nào còn có Lâm Tiêu thân ảnh. Sớm liền chạy, truy a, nhanh đuổi theo cho ta. Nam tử hét lớn một tiếng, thu hồi trên bầu trời quyển trục, mang theo ba tên thủ hạ đuổi theo. Cùng lúc đó, ngay tại Lâm Tiêu cùng còn lại bốn người lúc rời đi, thất sắc chim nhỏ cùng nữ tử điên cũng quay về rồi. Nữ tử điên thân hình diệu mạn, thất sắc chim nhỏ rơi vào nữ nhân điên trên bờ vai, nhìn lên như hoa như say, quả thực giống như là trong tranh đi ra ngoài một dạng. Nhưng mà một giây kế tiếp, nữ tử điên cũng phát hiện Lâm Tiêu, sắc mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt rút tay ra bên trong kiếm, hướng về Lâm Tiêu truy đuổi mà tới. Nhìn thấy nữ nhân điên cũng nhớ đến hắn thả xuống dám đến. Lâm Tiêu biết rõ sự tình nguy hiểm, nếu để cho nữ nhân điên cũng đi tới nơi này, mình đem là thật không có khả năng còn sống. Lâm Tiêu vô cùng giật mình, vừa mới động tĩnh tựa hồ có hơi lớn, vậy mà đem nàng cũng hấp dẫn qua đây. Một khắc này Lâm Tiêu trong lòng trở nên vô cùng táo bạo. Thất sắc chim nhỏ tựa hồ cũng nhìn thấy xa xa Lâm Tiêu. Nó thất sắc cái đầu nhỏ lay động một cái, tựa hồ biết rõ sau đó phải chuyện phát sinh. Mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt, một đạo thất sắc lưu ly chuông từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem nữ nhân điên cho bao phủ tại bên trong. Mà thất sắc chim nhỏ cứu đứng tại lưu ly chuông phía trên, vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy bản thân bị một đạo thất sắc lưu truyền màu gì đó cho bao phủ. Nữ nhân điên giật mình vô cùng, đây con chim nhỏ tẫn nhiên căn bản không nghe nàng rõ ràng, cũng không đem thất sắc lưu ly chuông cho thu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiêu chạy trốn. Thân là một đời mới cường giả, hôm nay nàng muốn giết người liền ở phía trước, chính là bản thân bị một loại nào đó lực lượng cường đại cho phong cấm tại bên trong tiểu thiên địa. Này, mình chính là không có biện pháp nào. Hành động kế tiếp, ngay cả thất sắc chim nhỏ đều cảm thấy khủng bố. Chỉ thấy nữ nhân điên rút ra kiếm trong tay, một khẩu máu tươi đỏ thẫm trực tiếp liền phun vãi tại trên thân kiếm. Một giây kế tiếp, kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm. Phía trên hiện lên từng đạo lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn xé rách không gian. Quét, chém xuống một kiếm, một đạo hào quang màu đỏ ngòm rơi vào lưu ly chuông phía trên. Trong nháy mắt, lưu ly chuông không chịu nổi công kích, lập tức vỡ vụn. Tiếp theo, nữ nhân điên tìm đúng thời cơ, cũng lập tức vọt ra. Chim nhỏ sững sờ nhìn đến nữ nhân điên, không biết nó vì sao vậy muốn, nhất định phải phá mình lưu ly chuông. Bắt đầu lưu ly chuông đã vỡ vụn, muốn đang ngưng tụ một đỉnh lưu ly chuông nhất thiết phải cần thời gian. Trốn khỏi khống chế, nữ nhân điên thấy được Lâm Tiêu, tìm được Lâm Tiêu tung tích, lập tức hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Trên đường, nàng đụng phải anh tuấn nam tử. Nam tử nhìn một chút nữ nhân điên há miệng, không biết bọn họ đang nói gì, tựa hồ là đang thảo luận làm sao giết ta. Bất quá ngay tại bọn họ tỉnh táo lại thời điểm, Lâm Tiêu đã sớm thoát ly khống chế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh tuấn nam tử nhìn thấy nữ nhân điên sau đó, đảo qua lo lắng, mang trên mặt nụ cười. Đại nhân, hắn vẫn là chạy trốn. Bất quá chúng ta cứu giúp sắp đến, đừng bảo là có lang tộc tướng quân cấp bậc cường giả bảo hộ, coi như là lang vương bảo hộ cũng vẫn sẽ chết ở trong tay chúng ta. Hừm, đi xuống đi, chờ bọn hắn đến đang nói đi. Nữ tử điên tựa hồ cùng đám người này quan hệ không bình thường, nhất cử nhất động của nàng cũng phi thường văn nhã. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn. Đúng như dự đoán, đây nữ tử điên tại chính là bọn hắn người. Hơn nữa tựa hồ vẫn lão đại cấp bậc. Thoát khỏi địch nhân sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp liền tiến vào tử dực hắc hổ lãnh địa bên ngoài. Tại đây xem như an toàn nhất tồn tại, từ cánh hắc hổ sẽ không ứng vì ranh giới có người đi vào, liền sẽ giết ra đến. Từ đó về sau, Lâm Tiêu biết rõ, mình đem đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ, không đúng, là cường đại một tổ chức, nay đã địa phương nguy hiểm, bây giờ trở nên càng thêm nguy hiểm, hắn cũng không khỏi không suy nghĩ chuyện sau này, cuối cùng nên ứng đối ra sao cường địch như vậy. Ban đêm rốt cuộc lại tới, Lâm Tiêu trở lại mình thụ ốc, là đại nhân, chúng ta có cần hay không thừa dịp lúc ban đêm, đem người kia tìm ra, sau đó giết hắn. Nhất vị diện mục đích giữ tợn nam tử đi đến vị kia anh tuấn nam tử bên người, hung hãn nói, vậy người giết rồi chúng ta nhiều người như vậy, không thể liền dạng này thả hắn. Tuy rằng vị đại nhân kia không để cho chúng ta hành động, nhưng mà đêm dài lắm mộng, ta không dám tưởng tượng, chờ viện quân của chúng ta đến, chúng ta còn có thể hay không thể sống sót. Chúng ta muốn chủ động xuất kích a. Đại nhân, là tôi nhíu mày một cái, nhìn một chút bên người ba người đàn ông, tiếp theo lại nhìn một chút, trước mặt nhất phòng Trúc, trong nhà Trúc là nữ nhân điên, nàng lúc này đang cùng thất sắc chim nhỏ mắt đối mắt. Phảng phất bởi vì ban ngày để cho chạy Lâm Tiêu sự tình có chút ngăn cách. Mặc dù là ngăn cách, nhưng mà thất sắc chim nhỏ tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Người dẫn ta đi tìm hắn, được chứ? Nữ nhân điên đối với lên trước mặt thất sắc chim nhỏ nhẹ nói. Nàng cho rằng chim nhỏ hành động hôm nay chính là một cái ngoài ý muốn. Chim nhỏ không nói gì, vẫn triển khai hai cánh, hấp thu ánh trăng, nó toàn thân mỹ lệ phi thường. Hào quang bảy màu không ngừng từ chim nhỏ trên thân thể soi mà ra. Không mang theo liền không mang theo. Ta ngày mai mình đi tìm. Nữ nhân điên cũng lười để ý tới thất sắc chim nhỏ, chu đáo trên giường nhỏ, ngồi xếp bằng ở bên trên, bắt đầu tu luyện. Nguyên lai tại phòng trúc trên nóc nhà có một cái thiên song, cửa sổ miệng phía trên ánh trăng trực tiếp chiếu xuống. Thất sắc chim nhỏ vừa vặn ngay tại ánh trăng chiếu xạ vị trí trung tâm. Trở lại nhà gỗ, Lâm Tiêu tính toán đổi chỗ khác, tại đây đã không thể đợi tiếp nữa. Nữ tử điên biết rõ tại đây, nếu là ở đợi tiếp, ngày mai khả năng chính là mình phá vòng vây hoặc là bỏ mình thời gian. Đương nhiên, hắn không thể nào rời đi luôn, nhất định phải lưu lại tung tích của mình. Tung tích có thể tìm ra, mình chỉ cần hướng một ít cường đại hung thú lãnh địa dẫn dụ mà đi. Vậy tất nhiên chính là một đợt huyết chiến. Đại thụ che trời phía dưới, lửa trại cháy hừng hực. Tại an tĩnh như vậy ban đêm, cũng chỉ có Lâm Tiêu dám ở trong rừng cây nổi lên đống lửa. Hắn càng thêm không sợ Lang Vương trên lãnh địa hung thú. Tại đây đã coi như là Lang Vương nửa cái lãnh địa. Sẽ không hung thú chạy tới nơi này. Bọn họ đều phi thường thông minh, biết rõ nơi này là Lang Vương cùng Lâm Tiêu tại đây hơ lửa, sẽ không tới quấy rầy. Lâm Tiêu cũng nhàn rỗi được từ ở đây. Tuy rằng nơi này là Lang Vương cùng Báo Vương lãnh địa chỗ giáp giới, nhưng mà kỳ quái là Báo Vương trên lãnh địa không còn có con báo đã tới tại đây. Đêm tối trên không, đầy sao khi chiếu theo, trên trời sao lóe sáng đến sáng ngời tinh túc. Lâm Tiêu biết rõ đó chính là một cái nào đó thế giới. Bọn họ đều có hiện tại phiến này dưới bầu trời đêm. Khả năng người ta quen biết cũng đang nhìn ta, cũng có khả năng ta người không biết cũng đang nhìn đây một khỏa thế giới. Tuy nói lúc này rừng rậm phi thường an tĩnh, nhưng mà đang an tĩnh phía dưới, khả năng đã phát sinh chiến đấu, đã có hung thú đi ra mịch thực. Trong lúc bất chợt, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ Báo Vương trên lãnh địa xuyên ra ngoài. Lâm Tiêu vội vã như một con giống như con khỉ chuỗi bên trên đại thụ, tiến vào cây bên trong nhà, ẩn núp tại hắc ám chi trung. Ngay tại lúc này, một con báo từ trong rừng vọt ra, đi theo mà đến còn có một con toàn thân nhuốm máu con báo. Máu đỏ tươi đem thân thể của nó nhiễm thành màu đỏ. Lâm Tiêu xuyên thấu qua thụ ốc nhìn thấy lửa trại trước mặt lượng con báo. Một đầu tinh thần sáng láng, một đầu đã thụ thương không nhẹ. Hiển nhiên thế cục đã định, bị thương con báo kia đã không được. Nếu là đúng mặt đầu kia cường tráng con báo công kích, như vậy đây con báo chắc chắn phải chết. Bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Lượng con báo tranh đấu, chuyện này rất bình thường. Tại hung thú bên trong cũng có tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt lãnh địa, cũng có tranh đoạt kèm nữ sự tình phát sinh. Mặc dù không biết đây lượng con báo vì sao ngao cỏ tranh nhau, nhưng mà sau lưng của bọn nó hố nhất định sẽ có yêu thú khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lâm Tiêu tính toán rời đi nơi này, ban đêm đúng đi tốt nhất thời điểm, lại thêm đây lượng con báo cho mình làm tung tích, nghĩ đến rất dễ dàng dẫn tới những người đó rút lui. Bản thân bị yêu thú truy đuổi, một đường chảy máu tiến vào một phiến không biết trong lĩnh vực, bị đả kích chí mạng, đến mức có thể hay không lừa đến bọn họ những người đó. Lâm Tiêu cũng không mong đợi, chỉ cần bọn họ qua đây cũng được. Đại thụ che trời, một bên là Báo Vương lãnh địa, một bên là Lang Vương lãnh địa, mà đổi thành ra hai mặt, Lâm Tiêu cho tới bây giờ không có đi qua, cũng không biết là lãnh địa của ai. Càng nhà không biết đây hai ngọn núi lớn phía trên có thế nào kinh khủng hung thú. Lâm Tiêu tùy ý lựa chọn một nơi đỉnh núi, sau đó liền rời đi nhà gỗ, rơi vào một cái khác trên đại thụ. Rầm rầm rầm, lá cây lay động thanh âm, truyền vào lượng con báo bên tai. Hung thú có một cái tập quán, bọn họ vốn là một nhà, khi có địch nhân bước vào lãnh địa của bọn nó thời điểm, bọn họ sẽ trước tiên đem xâm nhập giả giết, sau đó lại bắt đầu giải quyết chuyện của mình. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu làm ra động tĩnh, thành công âm khí lượng con báo chú ý. Bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên cây to mới. Biển, Lâm Tiêu lúc này đối diện đến bọn họ chào hỏi đâu. Sau đó liền một cái khỉ nhảy hướng mặt khác một cây đại thụ. Sau đó lượng con báo do dự, bởi vì đó đã không phải là lãnh địa của bọn nó rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.